Chương 637, đối thoại. Từ Huyền, đi ra ngoài Thẩm Thanh Lan vẫn là nhịn không được nhắc nhở hắn, vạn nhất bị người nhìn thấy, còn không biết truyền thành cái dạng gì. Vệ trường quân nhảy lên xe, cười tiếp nhận nàng lời nói, đi ra ngoài chú ý ảnh hưởng Thanh Lan yên tâm, phụ cận không người thấy được ngươi, lại nói, ta là phụng mệnh bảo hộ ngươi à, danh chính ngôn thuận. Thẩm Thanh Lan biết hắn chỉ là Thẩm Chi Tiêu lúc gần đi giao phó, sợ hắn trong lòng không thoải mái, mềm giọng nói, ta nhị ca lời nói, ngươi đừng để ý, hắn chỉ là không yên lòng ta, không có cho ngươi hạ lệnh ý tứ. Ân vệ trường quân tựa hồ rất kinh ngạc, liền ngựa đều không chạy, xoay người mắt nhìn cúi thấp xuống mảnh, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta phụng cũng không phải là Chi Tiêu mệnh. A này xem, đến phiên Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, không phải nhị ca, vậy còn có ai? Vệ trưởng quân tựa hồ hứng thú dạt dào, mặt mày sinh động, một hồi nói cho người biết. Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao, hoặc là liền nói, hoặc là sẽ không nói, như thế nào còn muốn một hồi lại nói đâu, hiện tại không thể nói nàng buồn bực quy nạp khó chịu, lại không hỏi lên, loại sự tình này thúc giục hỏi, tổng cảm thấy không được tự nhiên, lại nói, nàng vừa đưa tiễn Mục lão phu nhân cùng Mục Hoa Cảnh, trong lòng còn có chút trống rỗng cùng khổ sở. Vô tâm tình đuổi theo một câu nghĩ này nghĩ nọ. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng máu mủ tình thâm, Khâu Thị bọn người lúc rời đi, nàng đều không cảm thấy cỡ nào mãnh liệt ly biệt chi sầu, mà quen biết không lâu Mục lão phu nhân cùng Mục Hoa Hân, lại làm cho nàng cảm thấy khó bỏ khó phân cùng với ấy nấy. Đến Thẩm phủ, vệ trường quân cũng không có rời đi ý tứ, thậm chí tự nhiên chi cực theo Thẩm Thanh Lan vào Lâm thị sân. Thẩm Thanh Lan, Thử Huyên, ngươi ngươi vào đi thôi. Nàng gặp vệ trường quân nhắm mắt theo đuôi theo sát, sắp nhìn thấy mẫu thân, không khỏi bắt đầu khẩn trương, chính mình liền như thế cùng nhau đi vào mẫu thân nếu là hỏi tới, như thế nào trả lời thuyết phục. Vệ trường quân cười, Thẩm Thái Thái biết chúng ta cùng nhau trở về, ngươi làm gì lảng tránh? Thẩm Thanh Lan cũng đoán được Lâm thị sớm biết biết, dù sao Bích Ngọc ở nhà, lớn như vậy chuyện này không giấu được, nàng thở dài, sớm hay muộn muốn đối mặt, vào đi thôi. Vệ trường quân thấp giọng nói, đừng sợ. Không có chuyện gì. Thẩm Thanh Lan chừng hắn một chút, lòng nói, còn không phải bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi tự chủ trương, đoạn đường này qua lại chính là Bích Ngọc cùng Tiết Dương đi theo, ta cũng không cần đến như thế thấp thỏm. Nhưng nàng sinh được xinh đẹp ngọn, rõ ràng tức giận trợn mắt, nhìn tại vệ trưởng quân trong mắt lại là xấu hổ mang thẹn, tiểu mị vô cùng, nơi nào là tức giận, rõ ràng là làm nũng. Lâm thị ở đại sảnh ngồi, Thẩm Thanh Lan bước nhanh đi vào hành lễ, ngoan ngoãn, nơm nớp lo sợ chờ bị mắng, ai ngờ chờ đến lại là Lâm thị cùng vệ trưởng quân ở giữa hài hòa đối thoại. Bá mẫu, Thanh Lan một buổi sáng còn chưa ăn cái gì đi, ta vốn nghĩ tại mang nàng ở bên ngoài ăn, lại sợ ngài ở nhà đợi lâu lo lắng, nghĩ hay là trước về nhà đến. Từ Huyên có tâm, ngươi cũng chưa ăn đi, trong phòng bếp ôn sớm điểm, ta làm cho người ta đưa đi Chi Tiêu bên kia, ngươi góp nhặt tan chút. Đa tạ bá mẫu. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ xoa xoa lỗ thai, lòng nói, chính mình có phải hay không đêm qua bị sái cổ đè nặng lỗ thai, thế cho nên xuất hiện nghe nhầm Lâm thị cư nhiên sẽ đối vệ trưởng quân khách khí như vậy nói chuyện, không có trách tội hắn tự chủ trương cùng mình ở chung, còn cho phép hắn ở nhà ăn cơm. Nàng xoa xoa, lại đè, đối thoại còn đang tiếp tục. Kinh thành hồi âm ước chừng liền tại đây một hai ngày. Chờ thu được tin rồi nói sau, ta cũng cần cái xác định trả lời thuyết phục. Ngươi nếu là không có việc gì liền đi ăn một chút gì, sau đó liền ở Chi Tiêu nghỉ ngơi, giữa trưa muốn ăn cái gì, phái hạ nhân đi phòng bếp nói một tiếng chính là. Tốt. Xem ra không phải nghe lầm, kia đến tột cùng là sao thế này? Thẩm Thanh Lan mắt mở trừng trừng nhìn xem vệ trưởng quân hành lễ rời đi, Lâm thị lại vẫn không có đối với chính mình tức giận ý tứ, càng hồ đồ, nếu vừa rồi tốt tính tình là vì trước mặt người ngoài nể tình, giờ phút này liền không cần thiết nhịn. Mẫu thân, ta sai rồi, ta hôm nay cũng là đúng dịp. Thẩm Thanh Lan rất thông minh, tại Lâm thị trước mặt, làm nũng vung ngốc nhất có tác dụng, phạm sai lầm, dỗ dành cũng liền qua đi, nếu là già mồm chống đối, đó chính là chọc tổ ong vò vẽ, phiền toái lớn. Lâm thị cười nhạo, ngươi sai nào? Thẩm Thanh Lan mở to sáng ngời trong suốt, ngập nước ánh mắt nhìn nàng, đầy mặt vô tội cùng đáng thương, chỉ là không trả lời, nàng không có cách nào khác trả lời nha. Chẳng lẽ muốn nói thẳng, không nên cùng với vệ trưởng quân? Quả nhiên nữ nhi nhất có thể bắt ở mâu thân tâm, cái này mềm nhũn biểu tình nhất lộ ra, Lâm thị mặt cũng không nhịn được. Trở về đi, bọn nha đầu đều đang đợi ngươi ăn sớm điểm đâu. Thẩm Thanh Lan không dám tin, coi như không nổi giận răn dạy một trận, cũng nên có vài câu thanh sắc đều lệ cảnh cáo đi, như thế nào một câu cũng không có chứ. Lâm Thị tức giận chừng nàng một chút, như thế nào, còn muốn ta đưa Thẩm Thanh Lan cảm thấy Lâm Thị hôm nay hết sức kỳ quái, có tâm hỏi thăm chút gì tin tức, lại sợ Lâm Thị lại đem vệ trưởng quân sự tình bắt được đến, không dám hỏi nhiều, liền làm lũng nói mệt mỏi, dựa vào nơi này không đi. Nhường Xuân Lan đem sớm điểm đưa lại đây, liền dựa vào Lâm Thị uống nửa bát cháo. Phỉ thúy của hồi môn ngươi không quay về chuẩn bị Lâm Thị đẩy đẩy kẹo mẹ sừng, không đẩy ra. Thẩm Thanh Lan cười, Bích Ngọc có kinh nghiệm, việc này nàng thu xếp là được. Lâm Thị chỉ trong cái đĩa sữa bò hoa nhỏ quyển, ý tứ là khiến nàng cũng ăn, ngươi ngược lại là bất việc, cũng tốt, về sau bọn nha đầu lại có thả ra ngoài, gả cho người, ngươi cũng đều có thể thoải mái ứng phó. Vừa lúc Triệu Mụ Mụ tiến vào, tiến dần lên đến một phong thiệp mời, Thẩm Thanh Lan lại gần nhìn, nói ngày mai là Tư Mã gia Trương Thái Thái ngày sinh, thỉnh Lâm Thị đi qua ngồi một lát, giọng điệu rất khách khí, nói rõ không làm yến hội, chỉ mời vài vị Thái Thái đi uống chén trà. Lâm Thị nhường Triệu Mụ Mụ đi chuẩn bị lễ vật, xử lý không làm yến hội là Trương gia sự tình, lễ vật nên như thế nào đưa liền như thế nào đưa. Thẩm Thanh Lan hỏi, ta phải đi sao? Lâm Thị không trực tiếp trả lời, ngươi thấy thế nào? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, Lô lão thái thái vừa qua đời không lâu, Lô gia đang tại hiếu kỳ, Lô thái thái cùng Lô nhị tiểu thư nhất định là sẽ không đi, Từ Phán Tư thái thái có lẽ đi, nhưng Từ tiểu thư không hẳn đi, chủ yếu liền là mẫu thân ngài cùng Lục phu nhân, Lục gia cũng không có tiểu thư, ta đi cũng không trò chuyện. Lâm Thị gật đầu mà cười, kia liền không đi, thương thế của ngươi còn chưa khỏe lưu loát, hôm nay lại ngồi nửa ngày xe ngựa, ngày mai hảo hảo nằm. Thẩm Thanh Lan bận bịu đáp ứng, trở về lúc đi, lại gặp được vệ trưởng quân, chỉ là lúc này đây, vệ trưởng quân cũng là đi ra ngoài. Thanh Lan, Từ Huyên, ngươi muốn đi ra ngoài? Vệ trưởng quân mỉm cười, nhận chân chân giải thích, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người ở bên ngoài, trong doanh chỉ có Hồ Đại Nhân, tiến vào cuối mùa thu, cỏ hoang nước khô, Tây Khương Thảo nguyên liền đức tự nhiên lương thảo. Thẩm Thanh Lan lập tức sáng tỏ, hàng năm lúc này bắt đầu. Tây Khương những kia bọn cường đạo liền bắt đầu có ý đồ với Hội Châu, nói cách khác, muốn bắt đầu hết đợt này đến đợt khác công phòng chiến.